Không có, Lý Chí lắc đầu, nói, trọng yếu nhất chính là số lượng lớn, mùi ngon, rõ ràng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyencv.com/loi-sai-nối-sai-nối-tiuyen-nối-tsuy-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.